không tin anh yêu thầm em đâu. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Ngụy Tây Trầm chạy đến ngôi nhà Đào Nhiễm thuê đã vào ban đêm, Phương Khả không chịu nói cho anh biết địa chỉ. Vẫn là anh bảo Văn Khải đi điều tra. Ngụy Tây Trầm không thay quần áo. Anh mơ hồ cảm giác được, lần này Đào Nhiễm thật sự không muốn mình. Nhưng anh càng sợ Đào Nhiễm xảy ra chuyện. Ngụy Tây Trầm gõ cửa, anh sợ cô không mở, cũng sợ cô mở. Trong đầu anh còn lặp đi lặp lại câu nói của Phương Khả, anh có từng tin cô ấy không, khi còn trẻ thật sự yêu anh không? Đây là 10 năm cố chấp của anh, và cũng là điều anh canh cánh nhất. Anh luôn tin chắc rằng cô chưa bao giờ yêu mình, luôn là anh đuổi theo cô, lúc cô nói thích anh cũng là một bộ dáng trêu chọc. Thay vì nói anh nghĩ rằng cô không yêu mình, không bằng nói sợ cô vĩnh viễn không bao giờ yêu mình. Nhưng nếu cô thực sự từng thích anh, cô không tự nguyện rời đi mà không nói một lời. Vậy rốt cuộc thì anh đã làm gì? Người anh không muốn làm tổn thương nhất là cô, nhưng bây giờ, người khiến cô tổn thương nhất cũng là anh. Anh vẫn còn đang thấp thỏm, cánh cửa đã mở ra trước mắt. Cô lộ ra đôi má nhợt nhạt và gầy gò, vành mắt đỏ, cô đã thay một bộ đồ màu đen. Ngụy Tây Trầm, cô ngước mắt lên, trông không buồn không vui, như thể nước mắt đã rơi hết, cô không khóc. Anh im lặng nhưng đôi mắt không dám rời khỏi cô, sau khi cô gọi anh một tiếng, thần kinh của anh trong nháy mắt căng thẳng đến cực hạn. Anh đang chờ quyết định cuối cùng của cô về mình, muốn anh hay từ bỏ anh ta, tất cả đều theo ý của cô. Muốn anh sống thì anh sống, muốn anh chết liền chết. Lại lần nữa cảm giác như vậy, anh không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng nữa. Nỗi buồn trên mặt cô đã giảm đi rất nhiều, lại giống như đã trưởng thành một chút. Cô nhíu mày nhìn bộ dạng ướt sũng toàn thân anh, tựa hồ có chút khó hiểu. Sao anh lại biến mình thành bộ dáng này? Anh nhìn cô không chớp mắt, rõ ràng nghe như lời quan tâm, nhưng anh lại vô cớ nghe được hoảng hốt. Đào Nhiễm, anh về thay quần áo trước đi. Anh nắm chặt cửa vì sợ cô khép lại. Không, không cần, anh không sao, anh ở đây với anh, không đi đâu cả. Cô gật đầu, cũng không đuổi anh đi. Vậy anh vào tắm rửa thay quần áo. Ánh sáng điên cuồng trong mắt anh bị dập tắt, không thể tin được hỏi. Em nói gì? Cô đơn giản lặp lại một lần nữa. Niềm vui nhợt nhạt trong mắt Ngụy Tây Trầm, anh giơ tay muốn chạm vào cô. Cô nhíu mày, Ngụy Tây Trầm vội rụt tay về, bộ dáng không biết làm thế nào mới tốt. Xin lỗi, là anh nghĩ không chu đáo, hiện tại toàn thân lạnh lẽo, không nên chạm vào cô. Ngụy Tây Trầm sợ Đào Nhiễm đổi ý, vội vàng đi vào phòng. Đào Nhiễm tìm giày cho anh để thay thế. Chỉ có như này, anh tạm chấp nhận một chút. Cô đóng cửa anh còn không ngại, làm sao có thể để ý mấy chuyện này. Vội vàng gật gật đầu, đây có phải là giấc mộng đẹp hay không? Cô tha thứ cho anh sao? Còn yêu anh sao? Đào Nhiễm nói, nhà tôi không có quần áo để tắm rửa. Anh nói anh ta mang đến đây hoặc đi đến khách sạn để tắm rửa. Ngụy Tây Trầm lập tức nói, anh bảo Văn Khải đưa tới đây. Đào Nhiễm không nói gì, ngồi trên sofa. Gật đầu với anh. Ngụy Tây Trầm, anh tùy tiện ngồi đi. Thân thể Ngụy Tây Trầm đột nhiên lạnh lẽo, rốt cục anh ý thức được có gì đó không đúng. Dường như tất cả cảm xúc khổ sở của cô đều tràn ra, đối với bất luận kẻ nào, bộ dáng như nào cũng không thèm để ý. Giọng điệu của cô rất bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh lễ phép đến khách khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như đối xử với một người bạn không thể bình thường hơn, không có tình yêu cũng không có hận thù. Một người lạ bình thường, ướt đẫm toàn thân, có thể làm cho cô đồng tình. Anh thừa nhận rằng mình sợ hãi. Lúc trước cha anh cầm súng chĩa vào mình, anh cũng không sợ, hiện giờ anh lại sợ đến run rẩy. Ngụy Tây Trầm đi tới trước mặt cô ngồi xổm xuống, anh vốn cao hơn cô rất nhiều, hiện giờ quỳ gối ngồi xổm trước mặt cô, giọng nói khàn khàn. Đào Nhiễm, em tha thứ cho anh sao? Cô rũ mắt nhìn anh, bộ dáng sợ hãi này của anh thật sự mới mẻ. Nhưng cô không tính là người phụ nữ ác độc gì, cũng không có ý nghĩ trả thù gì, cô gật đầu. Trong mắt anh có điểm sáng ngời, càng thêm khẩn trương thấp thỏm. Phương Khả nói, em đã từng. Cô nhợt nhạt khẽ cong môi, lại tiếp lời. Đúng vậy, tôi đã từng yêu anh. Nhưng đó là đã từng, hiện tại. Em đừng nói nữa, cầu xin em đừng nói nữa. Ánh mắt anh yếu ớt, trên người đều là sự thống khổ. Cái gì anh cũng đều hiểu, cần gì phải tự lừa mình dối người. Cô nghe lời, không nói nữa. Cô không phải Ngụy Tây Trầm, không dùng lời nói để làm tổn thương người mình yêu. Hai người nhất thời im lặng, Ngụy Tây Trầm hầu kết khô khốc, không dám nhắc tới chuyện của Trình Tú Quyên, cũng không dám rời khỏi cô. Em có đói không? anh nấu gì cho em ăn nhé? Cô lắc đầu, không đói, cảm ơn anh. Cô nhìn sắc trời, nếu anh không có chuyện gì khác để nói, về trước đi. Anh ở lại đây không tốt lắm, cô cũng không tuyệt vọng gì, người có thể thừa nhận chuyện kia, so với tưởng tượng của chính mình lợi hại hơn nhiều. Bất kể là nợ nần khổng lồ hay Trình Tú Quyên chết cũng sẽ không đè bẹp cô. Đây là cuộc sống, nhưng cũng là hiện thực, người chết không thể đuổi theo, người sống luôn phải sống tốt. Đây hẳn là nguyện vọng lớn nhất của Trình Tú Quyên. Đào Nhiễm cảm thấy cô phải tự bảo vệ tốt chính mình. Trong lòng xây cao tường lũy, ai cũng không thể làm tổn thương cô nữa. Dù sao hiện tại cô cũng không có gì cả. Dù sao ngay từ đầu cô cũng không có trái tim, hiện tại chẳng qua là trở lại lúc ban đầu. Ngụy Tây Trầm đột nhiên nắm lấy tay cô. Em hận anh có phải hay không? Chán ghét anh có phải hay không? Anh sai rồi, là anh không tốt, anh có thể sửa, em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được. Đừng đuổi anh đi, đừng phớt lờ anh. Tay cô vừa ấm vừa mềm, tay anh lại lạnh như đóng băng. Cô cảm thấy một chút buồn cười, thực sự cười ra miệng. Không hận anh còn không tốt sao? Mãi dây dưa có gì tốt đâu. Tay anh nắm chặt hơn, cô có ảo giác anh muốn đem mình nhập vào thân thể cô. Đào Nhiễm rút tay ra, chỉ ngoài cửa. Tôi khách khí với anh nhưng không phải để cho anh tùy ý làm bậy, còn động tay động chân với tôi sẽ báo cảnh sát. Bây giờ làm ơn đi đi. Giọng nói của anh khàn khàn mất tiếng. Đổi một điều kiện có được không, anh cái gì cũng sẽ nghe em. Không tốt, tôi không muốn cái gì, anh không xuất hiện là tốt nhất. Cô hết sức bình tĩnh. Không phải mỗi lần anh muốn như thế nào thì như thế đó, tôi không nợ anh gì cả. Thân thể đều run rẩy. Anh thậm chí không dám nhìn sự bình tĩnh trên mặt cô lúc này. Vậy anh đi ra ngoài, em có yêu cầu gì, tùy ý gọi anh. Cô nhốt khuôn mặt kia ngoài cửa, ngẩn người phát ngốc trên ghế sofa. Sau đó lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm tin tức hỏa táng và nhà tang lễ, rốt cuộc hậu sự Trình Tú Quyên cô vẫn phải xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia không muốn đối mặt, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuẩn bị, hiện giờ vội vàng vội vàng. Mưa mùa thu nhỏ như tơ nhưng vẫn không ngớt. Đào Nhiễm chỉ để lại một ngọn đèn trong phòng khách. Cô biết bên ngoài cách một cánh cửa, anh đang ở đó. Cô dựa vào ghế sofa và nhắm mắt lại. Một đêm chưa ngủ, sáng hôm sau mở cửa, người ở cửa thoáng cái liền ngẩng đầu lên. Đào Nhiễm không nhìn anh, đi thẳng ra ngoài, đi đến đầu cầu thang mới nhìn thấy Văn Khải ngồi ở chỗ đó hút thuốc. Văn Khải nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngụy Tây Trầm, trong lòng cũng đau đầu. Đào Nhiễm, nén bi thương. Đào Nhiễm gật đầu, đi ngang qua người anh. Cả đêm cô nhớ lại lời Trình Tú Quyên kể cô hồi nhỏ nghịch ngợm, cảm thấy như là chuyện đã qua mấy đời. Thế giới này, từ trước đến nay chỉ có người được yêu mới có tư cách tùy hứng nghịch ngợm. Đào Nhiễm đến bệnh viện, Trình Tú Quyên đã không còn nữa. Phương Khả cũng thay một chiếc váy màu đen, đi lên vỗ vỗ bả vai cô. Tiểu Nhiễm, đừng quá khổ sở, dì Trình không hy vọng em như vậy. Đào Nhiễm nhẹ khẽ ừ một tiếng. Phương Khả tiếp tục nói, mẹ em bị, tóm lại tất cả có nhà tang lễ lo liệu, em có muốn đến nhìn gì lần cuối không? Vâng, Phương Khả không đem ba chữ Ngụy Tây Trầm nói ra. Cô rất tức giận, cảm thấy Ngụy Tây Trầm không chịu chút tội, quả thật làm khổ Đào Nhiễm. Lúc bọn họ chạy tới, quả nhiên nhìn thấy Ngụy Tây Trầm đã thay toàn thân màu đen. Đào Nhiễm nhìn thẳng vào trong, thời gian dường như trôi thật dài, mới không lâu trước đây cô còn vuốt ve tóc mẹ mình. Bây giờ đã biến thành bình cho cốt trong ngực. Hết thảy đều là Ngụy Tây Trầm lo liệu. Mặc dù không ai nói với Đào Nhiễm, nhưng cô vẫn nói lời cảm ơn. Tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Ngụy Tây Trầm bị mấy chữ kia đâm đau đớn. Anh không cần tiền của em. Phương Khả lạnh lùng nhếch môi. Muốn cũng là anh, không cần cũng là anh, thật sự cái gì cũng có thể. Ngụy Tây Trầm nhíu mày không nói gì, chỉ nhìn Đào Nhiễm. Anh thấp giọng nói, em muốn an táng gì Trình ở đâu? Chúng ta trở về Cẩm Thành được không? Đó là nhà của bà. Giang Diệp bận tâm đến cảm xúc của Đào Nhiễm, vẫn không tiến lên, nghe thấy lời này cầm lấy cổ tay Đào Thảo. Đào Nhiễm không nhìn ai, cô nhẹ nhàng tránh ra. Có tôi bên người mới là nhà của mẹ tôi. Văn Khải thở dài, cảm thấy khuôn mặt trắng bệch của lão đại mình giống như mất hồn, thật sự có chút đáng thương. Tất cả đều là anh làm, không nói Đào Nhiễm làm sao biết được. Đào Nhiễm, về Cẩm Thành an táng gì Trình cùng chú Đào cùng một chỗ đi. Năm đó lão đại ở Cẩm Thành mua phần mộ cho chú, cho cả cha mẹ cô, nhiều năm cô chưa từng gặp qua phải không? Đào Nhiễm cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngụy Tây Trầm, liếc mắt một cái khiến anh có chút khẩn trương. ngay sau đó lại để cho anh rơi vào hầm băng, cô nói. Tổng giám đốc Ngụy có lòng thương người như vậy, vậy thì thả cả nhà chúng tôi đi. Cũng không đến mức một nhà chúng tôi đoàn tụ dưới đất, anh mới vui vẻ. Anh không thể chịu đựng được sự lạnh lẽo nhẫn tâm như vậy. Không có giới hạn, lạnh đến thấu xương. Cách chương.